Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1862 Đại Cô Sơn Chuyện Cũ. Kỳ thật, Giang Nam Như bản thân đối với thi tu thi tiên chi lôi tu sĩ không có thành kiến. Nàng tốt nhất bằng hữu Bạch Không Bỏ, chính là một người thi tu, chỉ là từ đối phương phi thăng lúc sau. Giang Nam Như liền mất đi đối phương tin tức, thấy Giang Nam Như sắc mặt như thường. Kia Thi Khánh Trường lại là có chút kinh ngạc. Tiếp theo, liền nghe Thi Khánh Trường giải thích nói. Thần Long nhất tộc, thiên phú dị bẩm, lại là gặp tiên giới các loại thế lực dây dưa. Lúc này, Thần Long nhất tộc bế quan không ra, mà nơi này Thanh Long Môn, lại cũng coi như là bọn họ một cái chi nhánh. Giang Nam Như nói. Chẳng lẽ tiền bối là Thanh Long Môn người trong không thành? Hắc hắc, Thanh Long Môn, kêu nhưng thật ra tôn quý thực. Ai ngờ, Thi Khánh Trường lại là hơi hơi lắc đầu. Nói, này đó Thanh Long Môn đệ tử, cùng với nói cùng Thần Long nhất tộc có quan hệ, chi bằng nói là khí tử. Khí tử, Giang Nam Như có chút mê mang, nhưng thật ra không hiểu trong đó ý tứ Thanh Long Môn chung. Phần lớn là hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ. Bọn họ quá sớm tại hạ giới tiến vào hóa rồng trí. Lại là hao phí rất nhiều chân nguyên tiến đến tu luyện. Tuy rằng bọn họ chung cũng có rất nhiều người tu thành hình rồng. Kỳ thật lực lại là so chân chính Thần Long nhất tộc kém rất nhiều. Hơn nữa, liền tính là Thần Long nhất tộc tộc nhân. Một khi tu vi không đủ tiêu chuẩn, cũng sẽ bị đuổi ra tới. Ở tiên giới bên trong du đãng, liền dường như là cô hồn dã quỷ giống nhau. Không biết làm sao, kia Thi Khánh Trường nói, âm điệu liền biến hóa bi thiết lên. Tựa hồ là ở giảng thuật một cái bi thương chuyện xưa giống nhau, Giang Nam Như xem mặt đoán ý. Tự nhiên là xem rõ ràng, nàng thấy kia Thi Khánh lớn lên thần sắc không đúng. Nhất thời minh bạch lại đây, nói không chừng. Trước mắt Thi Khánh Trường đó là Thần Long nhất tộc tộc nhân. Chẳng qua tu vi không đủ, mới bị lưu đày ra tới. Ở phía sau tu luyện kiếp sống bên trong, như thế nào trở thành thi tiên? Phỏng chừng lại là một cái khác chuyện xưa, hắc hắc. Người đoán được, kia Thi Khánh Trường lại là hơi hơi mỉm cười. Nhìn Giang Nam Như hỏi, ngạch. Giang Nam Như lúc này lại là sửng sốt. Trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên nói là... hay là nên nói không phải, nhưng thấy nàng có chút xấu hổ, nói, đều là vãn bối suy đoán thôi. Người đoán không tồi, kia Thi Khánh Trường hơi hơi mỉm cười, nói, năm đó, ta tại nơi đây cùng người quyết đấu, song quyền khó địch bốn tay, rốt cuộc bị người đánh bại, liền ở hấp hối hết sức, ta vội vàng đem nơi đây thiên địa linh khí cùng ngoại giới chặn, bắt đầu thi tu. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, thi tu thích nhất chính là âm khí, mà kia thiên địa linh khí quá mức nồng đậm, tự nhiên sẽ khiến cho thi tu tu vi khó có thể tinh tiến, véo chỉ tính ra. Cũng không biết qua nhiều ít năm tháng, Thi Khánh Trường bất đắc dĩ cười nói, nói đến cũng khéo, sau lại không biết như thế nào, những cái đó Thanh Long Môn đệ tử cũng nhìn chúng nơi đây. To như vậy một cái Đại Cô Sơn. Liền thành bọn họ địa bàn. Cái này huyệt động sao? Trời sinh không có thiên địch linh khí. Tự nhiên cũng đã bị coi như nhà tù. Chính là, ta ở nơi tối tăm quan khán rất nhiều tù nhân. Duy độc chỉ có ngươi nhất đặc biệt, ta như thế nào đặc biệt? Giang Nam Như lại là hơi hơi sửng sốt. Nói, ngươi phi thường bình tĩnh. Vừa vào nơi đây, ta liền chú ý tới. Hơn nữa, công pháp của ngươi phi thường kỳ lạ. Nếu không có là ta đem ngươi đánh thức, chỉ sợ ngươi tu vi còn sẽ tiếp tục tinh tiến. Thi Khánh Trường nói, Giang Nam Như lúc này mới bừng tỉnh. Vì sao Thi Khánh Trường phía trước sẽ nói chậm trễ chính mình tu hành? Giang Nam Như vốn chính là rộng rãi người, tự nhiên cũng sẽ không đem việc này để ở trong lòng. Hết chương.